Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1113, truyền thừa. Khí bản nguyên, ô, trên giường, Tà Đế lão nhân ngồi khoanh chân, không nhúc nhích, từng sợi nồng nặc mây khói từ đỉnh đầu của hắn bốc hơi mà ra. Không biết quá bao lâu, Tà Đế lão nhân rốt cục mở mắt ra. Thở dài thậm thượt, mà hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt, cũng từ từ trở nên hồng nhuận. Bốn phương tám hướng, Cao Tiên Chi, Vương Sung, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm chờ tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Tà Đế lão nhân. Thấy cảnh này, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại toàn bộ đại quân, lấy Tà Đế lão nhân tu vi tối cao, cũng chỉ có hắn có thực lực ở chính diện một chọi một chiến trường bên trong. Chống đối quay ba, nếu như Tà Đế lão nhân đã xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà lường được. Sư phụ, thế nào? Nhìn thấy Tà Đế lão nhân thu công, Vương Sung lập tức tiến lên phía trước nói, một mặt lo lắng, đã không sao. Tà Đế lão nhân lắc lắc đầu, vừa nói, một bên từ trên giường đi xuống. Vương Sung nhìn kỹ sư phụ, chỉ cảm thấy hắn khí tức như cũ hơi có chút hỗn loạn. Cũng không như mới bắt đầu như vậy khí tức ôn hòa. Trong mắt nhất thời xẹt qua vẻ rầu rĩ vẻ mặt. Hết sức hiển nhiên, sư phụ tình huống cũng không như hắn nói tốt như vậy. Cao đại nhân, Trình tướng quân, cảm ơn các ngươi, sư phụ đã không sao. Tất cả mọi người xuống nghỉ ngơi đi. Mặt khác, ta còn có chút sự tình cùng sư phụ tán gẫu hà. Vương Sung lúc này quay đầu lại, nhìn phía trong phòng mọi người nói. Hừm, cũng tốt, lần này đại chiến cửu tử nhất sinh. Nếu như không phải Lý tướng quân, thiếu một chút điểm đã bị bọn họ nghịch chuyển. Hơn nữa, mọi người thể lực, cương khí đều tiêu hao không ít. Đều xuống nghỉ ngơi đi. Cao Tiên Chi phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, chào hỏi một tiếng phía sau mọi người. Một đám người lập tức nối đuôi nhau mà ra, đi ra ngoài, rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Vương Sung, Tà Đế lão nhân cùng với Ô Thương thôn trưởng ba người. Tà Đế lão nhân tuy rằng cùng Ô Thương thôn trưởng nhận thức không lâu, thế nhưng hai người đồng thời tìm hiểu đại đạo, cũng coi như là hảo hữu chí giao. Sư phụ, lần này nghiêm trọng như vậy sao? Vương Sung một mặt lo lắng nói. Trong phòng không còn người ngoài, Vương Sung tự nhiên cũng là không cần cấm kỵ. Tà Đế lão nhân trầm mặc rất lâu, rốt cục gật gật đầu. Kỳ thực cũng không chỉ là lần này rất nghiêm trọng, mà là vẫn đều như thế. Không có đan điền cái này lớn nhất khí huyệt, loại này tiếp cận tỉ mỉ cấp bậc chiến đấu kịch liệt, ta rất khó kéo dài quá lâu. Lẽ nào liền không có bất kỳ biện pháp nào chữa trị đan điền sao? Vương Sung trong lòng trầm trọng nói. Tà Đế lão nhân liếc mắt nhìn Ô Thương thôn trưởng, hai cái mọi người lắc lắc đầu. Kỳ thực lần trước bồi sư phụ ngươi ở Ô Tư Tạng cao nguyên, đẩy lùi những Ô Tư Tạng kia người phía sau, ta và ngươi sư phụ liền đi tra cứu đại lượng điển tịch. Tuy rằng Ô Thương thôn hoàn toàn tách biệt với thế gian, thế nhưng có một chỗ địa phương giữ đại lượng điển tịch, đều là bên ngoài không có bản đơn lẻ. Ta và Văn Tự huynh tra biến tất cả điển tịch, cũng lật xem một ít tài liệu của hắn, thế nhưng cũng không có tìm được bất kỳ tương quan điển tịch. Đan điền là cơ thể con người khí, bản nguyên, đan điền bị phá, từ đến chưa từng nghe nói có thể tu luyện. Văn Tự huynh sau khi phá rồi dựng lại, một lần nữa đạt đến tới đỉnh phong, đã là tương đương kinh người. Lão hủ si việc cao tuổi rồi, chuyện như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không thể tin được lại thật sự có loại chuyện thế này tình. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, còn không có chờ Tà Đế lão người nói chuyện, Ô Thương thôn trưởng đột nhiên mở miệng nói. Vương Dung nhấc đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy sư phụ Tà Đế lão nhân trầm mặc không nói. hiển nhiên là thầm chấp nhận. Tại sao lại như vậy? Vương Sung tự lẩm bẩm. Sư phụ Tà Đế lão nhân tu vi cùng trình độ, Vương Sung lại không rõ lắm. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hà, bao quát tông môn vạn giới, sư phụ tuyệt đối là số một số hai hàng đầu tồn tại. Nếu như ngay cả hắn đều nói không có cách nào, chỉ sợ cũng rất khó tìm cái gì tu bổ đan điền phương pháp. Sung Nhi, ngươi cũng không cần phải lo lắng, vi sư việc cao tuổi rồi, đã không có gì tiếc nuối. Vi sư hiện đang lo lắng vẫn là cái kia quay ba. Lần này vi sư tuy rằng phối hợp lão thôn trưởng đưa hắn đả thương sợ quá chạy đi, bất quá hắn dù sao so với chúng ta trẻ trung hơn rất nhiều, đợi đến chữa trị thương thế nhất định lại sẽ quay đầu trở lại. Ta cùng lão thôn trưởng tạm thời chống đối hắn không có vấn đề, thế nhưng dài thời gian tới nói, bất kể là ta còn là lão thôn trưởng đều rất khó ngăn cản được hắn. Tà Đế lão nhân mở miệng nói. Vương Sung không nói gì, giữa hai lông mày nhưng xẹt qua một tia thật sâu mù mịt. Toàn bộ chiến trường, lấy Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân thực lực cao nhất, nếu như ngay cả bọn họ đều không đối phó được quay ba, e sợ hết sức khó có người có thể ngăn cản được hắn. Hơn nữa sư phụ đan điền bị phá, Ô Thương thôn trưởng tuổi tác đã cao, đạt tới hơn 90 tuổi cao tuổi. Điểm này là không có cách nào cùng quay ba so sánh, cũng là Vương Sung không cách nào thay đổi một sự thật. Sư phụ, người trước nghỉ ngơi thật tốt, còn quay ba, vô luận như thế nào ta đều sẽ nghĩ biện pháp đánh bại hắn. Nghe được câu này, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng liếc nhìn nhau, hai người đều nở nụ cười. Ha ha ha, chuyện này ta và ngươi sư phụ thương lượng qua, còn chỉ có thể dựa vào ngươi. Ô Thương thôn trưởng vuốt râu, đột nhiên cười to nói, không sai, Sung Nhi, cái này cũng là vi sư ý nghĩ. Thiên phú của ngươi cùng sức lĩnh ngộ là vi sư cuộc đời ít thấy. Có thể nhanh như vậy đạt đến thánh võ cảnh, cũng đủ để chứng minh điểm này. Tà Đế lão nhân lúc này cũng mỉm cười, ngoặc kép chấm than. Vương Sung nhìn vẻ mặt mỉm cười sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng, nhất thời giật mình, căn bản không hiểu bọn họ là có ý gì. Nhưng là sư phụ, ta tuy rằng có thể triển khai Diêm Ma đại trận, nhưng kỳ thật đế quốc đại tướng cấp bậc đều không có đạt đến. Mà quay ba là tiếp cận tỉ mỉ cấp bậc cao thủ, vẻn vẹn lấy tu vi của ta bây giờ, làm sao có thể là quay ba đối thủ. Vương Sung nói, sư phụ cùng Thương thôn trưởng lời nói này thật sự là quá đột nhiên, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Vương Sung cũng không có cùng quay ba từng giao thủ, thế nhưng cũng rõ ràng lúc này giữa hai người chênh lệch thực sự quá to lớn quá lớn. Ngươi bây giờ đương nhiên không được. Tà Đế lão nhân cười, ánh mắt thâm thúy mà tầm nhìn. Vì lẽ đó sư phụ đón lấy nói cho ngươi mỗi cái chữ, ngươi đều muốn đặc biệt cẩn thận nghe. Lão thôn trưởng, đón lấy để thầy trò chúng ta đơn độc sau đó đi. Mặt khác, còn muốn làm lỡ ngươi một lúc, phiền phức ngươi thay chúng ta hộ pháp. Ha ha, Văn Tự huynh, khách khí. Lão thôn trưởng đáp một tiếng, rất nhanh sải bước đi ra ngoài. Vương Sung ngớ ngẩn, liếc mắt nhìn sư phụ Tà Đế lão nhân, đột nhiên hiểu cái gì, nhất thời trở nên trầm mặc, không nói thêm nữa. Tà Đế lão nhân quay đầu lại nhìn Vương Sung, biết hắn đã hiểu được, mỉm cười gật gật đầu. Vương Sung ngộ tính cực cao, hơn nữa loại suy, cái này cũng là hắn hài lòng địa phương. Sung Nhi, ngươi cùng Tiểu Giao là vi sư cuối cùng thu hai tên đệ tử, cũng là chỉ có hai tên đệ tử. Tiểu Giao tính cách bất hảo, điểm ấy liền ngay cả vi sư cũng không có cách nào. Vì lẽ đó chân chính có thể truyền thừa sư phụ y bát, cũng chỉ có ngươi. Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công vi sư đã truyền cho ngươi. Tiếp đó, vi sư sẽ đem cuối cùng cái môn này vạn thiên khí hải thuật truyền cho ngươi. Cái này cũng là vi sư ngàn dặm xa xôi chạy tới ta la một cái khác trọng yếu mục đích. Tà đế lão, nhân nói, Vương Dung nhìn trước mắt sư phụ, trong mắt lóe ra một tia thần sắc cảm kích. Sư phụ đối với mình là chân chính dốc túi dạy dỗ. Hết thảy hắn sẽ hận không thể toàn bộ giáo cho mình. Ở Vương Dung trong khi còn sống, ngoại trừ người nhà, sư phụ tà đế lão nhân không thể nghi ngờ là đối với mình tốt nhất. Ở Vương Dung trong lòng, từ lâu coi hắn là thành thân nhân của chính mình. Này chút ý nghĩ từ Vương Dung trong đầu chợt lóe lên. Rất nhanh, Vương Dung liền bình tĩnh lại. Nhưng là sư phụ, ngài không phải đã nói vạn thiên khí hải thuật cùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công, thậm chí là cùng tất cả công pháp, đều lẫn nhau xung đột lẫn nhau sao? Vương Dung lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, vạn thiên khí hải thuật, không phá thì không xây được. Sau khi phá rồi dựng lại, hơn nữa lại tu luyện từ đầu cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Hiện tại ta la chiến sự vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, đồ nhi căn bản không có cách nào vào lúc này tấn công trùng tu. Vạn thiên khí hải thuật lấy toàn thân huyệt đạo vì là đan điền, này cùng trung thổ thần châu hết thảy đã biết công pháp là lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Này làm cho cái khác võ đạo người nghĩ muốn tu luyện vạn thiên khí hải thuật căn bản không thể. Ha ha, trước khác nay khác, nếu là lúc trước, đương nhiên không thể. Thế nhưng vi sư dạy ngươi, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là vạn thiên khí hải thuật, mà là càng bản nguyên khí chi đạo. Tà đế lão nhân mỉm cười nói, khí chi đạo. Vương Dung chân mày cau lại, ngẩng đầu lên. Lần thứ nhất lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ mặt, lời nói này cùng hắn dự đoán địa hoàn toàn khác nhau. Bất kỳ vũ động đều chỉ là hình thức, chỉ phải biết nó tùy thuộc quy tắc cùng đạo lý, liền có thể lấy vòng qua tất cả hạn chế cùng gò bó. Như thế có thể tu luyện, vạn thiên khí hải thuật cũng là như thế. Tà đế lão nhân nhẹ nhàng một vuốt chòm râu, khẽ mỉm cười. Nói ra một phen khác xa nhau võ học đạo lý đến. Vương Dung đầu tiên là ngẩn ra, lập tức như có ngộ ra, trở nên trầm tư. Dung Nhi, đón lấy sư phụ liền đem vạn thiên khí hải thuật toàn bộ tâm pháp nói cho ngươi. Ngươi nghe rõ ràng, khí khí tướng hợp, vạn tượng tương sinh, thời gian cấp bách, đón lấy tà đế lão nhân đem vạn thiên khí hải thuật tâm pháp. Từng chữ đạo đi ra, sư phụ truyền công, Vương Dung cũng không dám thất lễ, lập tức nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe, vạn thiên khí hải thuật tổng cộng có vạn chữ, nội dung cực kỳ huyền ảo. Dung Nhi, nhớ kỹ, một tiếng nói già nua từ bên tai truyền đến, sau một khắc, tà đế lão nhân đột nhiên một chưởng đánh ra, vỗ vào Vương Dung trên vai. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là chân chính khí chi đạo. Oanh, một giây sau, hư không nổ vang, còn không có chờ Vương Dung phản ứng lại. Vương Dung linh hồn đã bị một nguồn sức mạnh lôi kéo. Theo tà đế lão nhân nháy mắt tiến nhập một mảnh huyền diệu. Từ chưa trải qua tân thế giới, Dung Nhi mở to hai mắt, nhìn kỹ được rồi. Đây chính là tức giận diện mục chân thật, chỉ phải hiểu tức giận bản chất, ngươi liền có thể lấy chạm tới tinh tế cảnh giới. Thế nhân chỉ biết là đế quốc đại tướng chính là võ đạo đỉnh cao, thế nhưng không có bao nhiêu người biết, ở đế quốc đại tướng bên trên còn có một tầng càng vi diệu, tỉ mỉ cảnh. Tu vi mạch như cao tiên chi, đô ô tư lực đám người. Cho dù chịu đến thế nhân kính ngưỡng, nhưng như thế liền, tỉ mỉ, hai chữ cũng không biết. Trừ phi là Ô Thương thôn trưởng, tà đế lão nhân nhân vật như vậy, ở võ đạo nghiên cứu cả đời, căn bản không thể phỏng đoán đến tầng này cảnh giới. Hướng về Vương Dung truyền thụ vạn thiên khí hải thuật chỉ là thủ đoạn. đem chính mình lĩnh ngộ cái kia trọng sâu không lường được tỉ mỉ cảnh truyền thụ cho Vương Sung, mới là Tà Đế lão nhân mục đích thực sự. Vương Sung hiện tại cũng là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Từ bỏ hết thảy tạp niệm, toàn bộ tinh thần cảm thụ được tất cả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.